của Tiêu Hoàng bỗng nhiên truyền đến một hồi chấn động. Thỉnh cầu gọi đúng là Phất Minh Qua. Phất Minh Qua, người trinh sát về binh sĩ Lạc Đan Luân bị bắt, có tin tức gì không? Tiếp nối liên lạc, Tiêu Hoàng gọn gàng dứt khoát hỏi, giọng điệu đầy lo lắng. Về tù binh Lạc Đan Luân tin tình báo không nhiều lắm, chỉ là thông qua chặn được đôi câu vài lời biết được. Bọn họ đang bị áp giải về Thánh Tử Thành, tuy nhiên, có thể tưởng tượng được hậu quả bọn họ sắp sửa gặp phải, chính là sẽ xử tử tù binh Lạc Đan Luân ở trước mắt người dân Cao Tương Chân Nghĩa Quốc. Phất Minh Qua giọng điệu ngưng trọng, đáp lại, vẻ mặt Tiêu Hoàng càng thêm nghiêm trọng, bị áp giải đến Thánh Tử Thành, thì sẽ rời xa Thiên Tế Tinh, nếu muốn chạy đường dài như thế cứu viện, căn bản không có khả năng, cho dù có cứu thoát, binh sĩ Lạc Đan Luân tổn thất cũng sẽ vượt xa 500 người. Như vậy mất nhiều hơn được. Ôi, Tiêu Hoàng thở dài một hơi, trên nét mặt đầy vẻ nghiêm trọng, mà ở ngoài cửa sổ, đầu đường cuối ngõ, thì đang tràn ngập trong bầu không khí thắng lợi. Đã mấy trăm năm, Thiên Tế Tinh thật lâu không có thưởng thức cảm giác đại thắng. Tiêu quận trưởng, Phong Cốc quận cùng với Hồng Phong quận bắt được một đám tù binh Cao Tương bị thương. Đã đưa đến Lý Hải quận, ngài xem nên xử trí như thế nào? Trong những tù binh này, còn bao gồm Nam Bội Tát. Ngay lúc Tiêu Hoàng đang trao mày suy nghĩ, Hạ An Kỳ sôi nổi đi đến, sắc mặt đầy vẻ vui mừng nói. Tuy nhiên, khi nhìn thấy gương mặt âm trầm của Tiêu Hoàng kia, Hạ An Kỳ thoáng một cái liền thành thật hơn rất nhiều. Sắc mặt cũng khôi phục vẻ nghiêm túc, Bảo Lôi Đặc nghiêm mặt trông coi bọn họ, đồng thời cứu trị cho bọn họ theo chủ nghĩa nhân đạo, đưa gã Nam Bội Tát kia cùng với các sĩ quan chủ yếu của Cao Tương đến sở điều trị Hồng Yên đi. Tiêu Hoàng trầm tư một lát rồi đáp lại, sau đó đứng lên bước nhanh ra ngoài, đi thẳng đến sở điều trị Hồng Yên. Giờ phút này sở điều trị Hồng Yên đã do Phất Lạc tự mình đảm nhiệm trông coi, chủ yếu chính là phòng ngừa binh sĩ Cao Tương thoát đi, tạo thành thương tổn không cần thiết cho dân chúng của Lạc Đan Luân. Nhìn thấy Tiêu Hoàng thân khoác áo choàng màu đen, mặc bất khuất khải bên trong chậm rãi đi tới, binh sĩ Lạc Đan Luân canh giữ ở cửa, hơi sửng sốt, một thân trang phục của Tiêu Hoàng này vô cùng giống Cáp Thụy Sâm. Nếu không nhìn kỹ, làm cho người ta có cảm giác dường như Cáp Thụy Sâm sống lại. Tuy nhiên, ngay sau đó, gã binh sĩ Lạc Đan Luân vẫn là vô cùng cung kính. Đứng nghiêm chào Tiêu Hoàng theo nghi thức quân đội, Nam Bội Tát ở chỗ nào? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tiêu Hoàng lên tiếng hỏi gã binh sĩ Lạc Đan Luân, chương 923, 100 đổi 1, báo cáo quận trưởng, ở trong lầu điều trị số 7. Một gã binh sĩ Lạc Đan Luân ứng tiếng đáp, được rồi, nhớ kỹ, nơi này phải tăng thêm canh phòng nghiêm cẩn. Tiêu Hoàng phân phó một câu, rồi đi thẳng đến lầu điều trị số 7, đi vào lầu điều trị số 7, hiện giờ nơi này gần như thuần một sắc, đều là sĩ quan Cao Tương đang được trị liệu ở bên trong. Mà sĩ quan Cao Tương trong mỗi một phòng bệnh, trên mặt đều tràn ngập kinh ngạc, dựa theo bọn họ hiểu biết về Thiên Tế Tinh, người Lạc Đan Luân đối với Cao Tương Chân Nghĩa Quốc thù sâu như biển, xác định vững chắc sẽ dùng mọi cách tra tấn bọn họ. Nhưng thực tế thì sao? Nhưng không có, điều này và nghe nói trước kia, gần như hoàn toàn không giống nhau, thậm chí bọn họ ở trong này được đãi ngộ, còn muốn tốt hơn nhiều so với ở Cao Tương Chân Nghĩa Quốc. Tối thiểu một ngày ba bữa cơm, đều hoàn toàn có thể ăn no, càng không có đánh đòn tàn nhẫn, hoặc là hãm hại, đối với những sĩ quan Cao Tương này, Tiêu Hoàng không hề có nhiều để ý tới, mà dưới chỉ dẫn của Phất Lạc, đi thẳng tới lầu 3, đẩy ra cánh cửa phòng bệnh, Tiêu Hoàng liền nhìn thấy Nam Bội Cát đang nằm trên một chiếc giường trắng nõn. Trên cánh tay quấn đầy băng gạc thật dày, cả người coi như thanh tỉnh, đối với Tiêu Hoàng, tự nhiên Nam Bội Cát nhận biết, thấy Tiêu Hoàng chậm rãi đi đến, ánh mắt Nam Bội Cát lập tức trở nên khẩn trương lên. Hắn không biết tên Tiêu Hoàng tâm ngoan thủ lạt này, rốt cuộc định xử trí hắn như thế nào. Nam Bội Cát chủ soái, thương thế như thế nào? Tiêu Hoàng chậm rãi đi vào trước mặt Nam Bội Cát, nhẹ giọng hỏi. Nam Bội Cát không có lên tiếng trả lời, trong ánh mắt tràn ngập vẻ cảnh giác, không cần bày ra bộ dáng cảnh giác đó. Ở trong Thiên Tế Tinh này nếu muốn giết chết ngươi chỉ là chuyện vài giây. Hiện tại ta chỉ muốn hỏi ngươi một vấn đề, dãy số thông tin của Cao Chiết Cơ là số mấy? Tiêu Hoàng nhẹ giọng hỏi, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi sao? Ánh mắt Nam Bội Cát đầy vẻ căm thù nói với Tiêu Hoàng. Soạt, gần như ngay trong nháy mắt Nam Bội Cát vừa mới nói ra lời này, Tiêu Hoàng đã vươn bàn tay to mạnh mẽ lôi Nam Bội Cát từ trên giường đứng lên. Trong ánh mắt toát ra vẻ hung ác vô tận, đừng cho là ta muốn thu lấy tin tình báo. Nói cho ngươi biết, nếu không xem trọng 500 tù binh, Lạc Đan Luân của ta, các ngươi còn có thể sống tới hôm nay sao? Tiêu Hoàng gần như phát ra mấy chữ từ kẽ răng, thấy vẻ mặt phẫn hận của Tiêu Hoàng như thế, cùng với khí thế khiếp người kia, khóe miệng Nam Bội Cát không khỏi giật giật, trong lòng lại phát lạnh run, dãy số, 1.001, tuy nhiên, phải có ma văn thông tin cấp bậc tướng quân của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc trở lên mới có hiệu quả. Nam Bội Cát cố gắng nuốt một ngụm nước miếng, nơm nớp lo sợ nói, cái này không cần ngươi dạy ta. Tiêu Hoàng lại lần nữa hung tợn buông Nam Bội Cát xuống, sắc mặt lạnh như băng nói, sau đó khẽ vươn tay về hướng Phất Lạc, tiếp theo Phất Lạc liền lấy ma văn thông tin đoạt lấy từ Nam Bội Cát nơi đó, đặt ở trong tay Tiêu Hoàng, cầm lấy ma văn thông tin của Nam Bội Cát hơi suy nghĩ một chút, rồi Tiêu Hoàng phát ra lời kêu gọi tới Cao Chiết Cơ. Trên thực tế, dường như đây cũng là lần đối thoại đầu tiên từ mấy trăm năm nay giữa cao tầng của Thiên Tế Tinh và Cao Tương Chân Nghĩa Quốc. L, giờ phút này, Cao Chiết Cơ đang ở trong văn phòng của mình, sắc mặt xanh mét nhìn Cao Long Văn và Cao Long Đình. Ở một bên còn có Dịch Phong Mạch và Hoắc Nhiên. Hoắc Nhiên cùng Thật Quang Côn không có đi tới tiếp viện, viện lý do là vì huyễn ma chiến văn trong đầu mình cảm giác không khỏe, không thể mở ra khe nứt không gian, lúc đuổi tới nơi thì trận chiến đấu đã chấm dứt. Về phần không hề sử dụng ma văn chiến đấu cơ là bởi vì thời tiết rét lạnh, ma văn chiến đấu cơ cất cánh sẽ có nhiều phiêu lưu. Nói tóm lại, tất cả đều là mượn cớ. Tuy nhiên, trước mắt điều này căn bản là không phải chú ý của Cao Chiết Cơ, mà điều hắn chú ý chính là 70 vạn quân đội của mình cứ như vậy đã không còn nữa. Tổn thất như vậy có thể nói là thảm thiết chưa từng có. Mà trọng yếu hơn là giờ khắc này, Thiên Tế Tinh dường như cũng đã xưa đâu bằng nay, chỉ thoáng cái liền cường đại hơn rất nhiều, còn có điều làm cho hắn vô cùng khó chịu là hai đứa con đắc lực nhất của mình lại bị Tiêu Hoàng đánh cho giống như con chó, không có mảy may lực trả đòn. Phụ thân, điều này thật sự không thể trách con. Nói vậy ngài cũng đã thấy đó, đám ma quỷ lạc đan luân kia hoàn toàn không phải lung lay sắp đổ như tin tình báo nói, mà là vô cùng cường đại, chúng ta căn bản là không có chuẩn bị cho phương diện này. Cao Long Đình cau mày đáp lại, trước con cũng đã từng báo cáo thiếu hụt áo bông, nhưng chậm chạp không có tiếp tế tiếp viện. Cao Long Văn cũng khóc lóc nói, áo bông thiếu, có cách đánh của áo bông thiếu, mà không phải cho binh sĩ của ngươi nằm ở tại chỗ. Đông lạnh thành tượng băng, Cao Chiết Cơ lớn giọng khiển trách, sắc mặt dữ tợn, đương nhiên, bất kể như thế nào, đối với thất bại của hai con trai cũng không thể truyền ra ngoài. Ít nhất là không thể truyền ra chi tiết như vậy, nếu không, sẽ rất ảnh hưởng tới địa vị của Cao gia bọn họ. Đương nhiên, cũng không có khả năng bưng bít hết được, rơi vào đường cũng chỉ có thể sử dụng khổ nhục kế. Thông báo đối ngoại, chỉ có thể dùng miệng lưỡi khóc lóc, tuyên bố với dân chúng, binh sĩ Cao Tương anh dũng ngoan cường, ở dưới đồng tâm hiệp lực của Cao Long Văn và Cao Long Đình, mạo hiểm uy hiếp sinh mệnh đối mặt với ma tộc Lạc Đan Luân xâm lược, đã mạnh mẽ ngăn chặn đánh đuổi quân đội của ma tộc Lạc Đan Luân ở Phan Đoá Thành, khiến cho ma tộc Lạc Đan Luân phải rút quân, ngoan cường bảo vệ cho Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, lãnh thổ thần thánh không thể xâm phạm, chỉ có điều là thông báo như vậy cũng chỉ trị phần ngọn không trị được phần gốc. Dù ngủ dân chúng có ý nghĩ đơn giản một chút còn có thể. Dịch Phong Mạch, chúng ta từ trong miệng tù nhân Lạc Đan Luân, rốt cuộc thu được bao nhiêu tin tình báo hữu ích? Cao Chiết Cơ mặt mày xanh mét hỏi, bẩm thần phụ, chỉ là biết được từ khi Tiêu Hoàng về tới, vấn đề lương thực của Lạc Đan Luân đã hoàn toàn được giải quyết. Lương thực tràn đầy, bọn họ tự nhiên mà vậy có thể đánh, về phần làm thế nào đạt được lương thực, tạm thời còn không rõ, chúng ta đang suy nghĩ dùng mọi biện pháp, tiếp tục mở miệng bọn chúng. Dịch Phong Mạch hết sức thành thực đáp lại, trên thực tế chuyện này, hắn cũng không thoát khỏi can hệ, nên biết rằng, trước đây chính hắn đã nhận định Tiêu Hoàng đã chết không toàn thây. Nhưng sự thật thì sao? Tiêu Hoàng đột nhiên hiện ra đây. Tiếp tục tra khảo, Cao Chiết Cơ đáp lại một tiếng, nhưng đúng lúc này, ma văn thông tin của Cao Chiết Cơ bỗng nhiên truyền đến một hồi chấn động. Thỉnh cầu gọi đúng là Nam Bội Tát, nhìn thấy cái tên này, sắc mặt Cao Chiết Cơ không kìm được vừa động, trước đó hắn đã nhận được tin tức, Nam Bội Tát đã bị bắt, hiện giờ như thế nào còn có thể phát ra lời kêu gọi tới hắn? Chẳng lẽ là trốn thoát? Tuy nhiên, mặc dù trong lòng có nhiều nghi vấn, Cao Chiết Cơ vẫn là tiếp nối liên lạc, chỉ có điều, ngay sau đó, Cao Chiết Cơ không khỏi biến sắc mặt. Xuất hiện phía trên màn hình không phải là Nam Bội Tát, mà là Tiêu Hoàng một đầu bạc trắng, ánh mắt lạnh như băng, không chỉ có Cao Chiết Cơ, mà mọi người trong văn phòng đều trợn mắt nhìn, người của Thiên Tế Tinh liên lạc với Cao Chiết Cơ, đây dường như còn là lần đầu tiên, nhất là Cao Long Văn vừa nhìn thấy Tiêu Hoàng, trên mặt lại hiện lên một chút không yên, sợ bị Tiêu Hoàng nói ra tin tức chính mình bị bắt. Nếu như vậy, địa vị chuẩn thần phụ của hắn sẽ sụp đổ ngay lập tức. Tiêu Hoàng, không thể tưởng được dĩ nhiên là ngươi, chuyện gì? Cao Chiết Cơ nheo mắt nói. Ánh mắt tràn ngập cừu thị, không có mục đích gì khác, chính là muốn làm một khoản giao dịch với ngươi. Tiêu Hoàng vẫn thần sắc bình thản, chậm rãi ngồi ở bên cạnh Nam Bội Tát, nói gằn từng chữ, giọng điệu không kiêu ngạo không xiểm nịnh, sắc mặt tĩnh lặng như nước, nhìn không thấy mảy may gợn sóng, càng không có một tia lệ khí. Ngươi cho là, ta sẽ làm giao dịch cùng với ma tộc Lạc Đan Luân các ngươi hay sao? Buồn cười, Cao Chiết Cơ dáng vẻ phẫn hận nói, trong tay ta có 5 vạn binh sĩ Cao Tương, trong đó bao gồm Nam Bội Tát. Cùng với hơn 100 sĩ quan lớn có nhỏ có, 5 vạn tù binh chỉ đổi lấy 500 binh sĩ Lạc Đan Luân bị các ngươi bắt giữ. 100 đổi 1, thời điểm này Tiêu Hoàng có vẻ phi thường kiên nhẫn, nói với Cao Chiết Cơ, ngươi nghĩ rằng ta sẽ đáp ứng với ngươi thả ma quỷ Lạc Đan Luân sao? Bọn chúng chỉ có số phận bị xử tử. Thời điểm này Cao Chiết Cơ có vẻ phi thường vô tình. Nói với Tiêu Hoàng, như vậy, 5 vạn tù binh cộng thêm 5 vạn tấn lương thực. Tiêu Hoàng ngẫm nghĩ một chút, làm ra nhượng bộ nói, Phất Lạc đứng ở một bên. Nhìn thấy bộ dáng Tiêu Hoàng như thế, trên mặt ít nhiều có chút phức tạp, Tiêu Hoàng là một tên chưa từng chịu thiệt thòi, nhưng giờ khắc này, rõ ràng là Tiêu Hoàng đang chịu thiệt, hơn nữa sáng suốt chịu thiệt, còn muốn làm ra,

người Lạc Đan Luân am hiểu nhất chính là hai chuyện, chiến đấu và buôn bán, mà hai điểm này cũng theo Tiêu Hoàng khôi phục chế độ tiền tệ. Chiếm được phát huy trọn vẹn, phía trên đường phố, xe ngựa lui tới nối liền không dứt, chậm rãi xuyên qua Thượng Trung lâu, Tiêu Hoàng liền chậm rãi bước vào bên trong vương điện, thủ vệ quân bên trong vương điện, nhìn thấy Tiêu Hoàng cũng đều cúi thân mình xuống, vẻ mặt cung kính, mà thủ vệ quân thủ vệ ở bên trong vương điện, cộng tất cả nhân số 5000 người, có thể nói đều là tuyển chọn tỉ mỉ kỹ càng, mỗi một binh sĩ đều một thân khôi giáp màu ám bạc. Ngoài khoác áo choàng màu lam, trong tay cầm ma văn trường mâu thật dài, sử dụng của họ chỉ có một, đó chính là thủ hộ vương điện cùng với an toàn của Lạc Lý Tư. Xuyên qua một đoạn đường lót đá thật dài, Tiêu Hoàng liền chậm rãi đi vào bên trong đại vệ vương thính. So với âm thanh náo nhiệt trước đây, hiện giờ nơi này hoặc ít hoặc nhiều có chút yên tĩnh. Trừ hai gã thủ vệ binh ở ngoài cửa, chỉ có một mình Lạc Lý Tư ngồi ở trên vương tòa. Tham kiến, bệ hạ, đi vào trước vương tòa, Tiêu Hoàng nửa quỳ trên mặt đất, nhẹ giọng nói. Lạc Lý Tư nhìn thấy Tiêu Hoàng đi đến, trong ánh mắt tiêu tụy không khỏi hiện lên một chút hào quang. Cố gắng từ chỗ ngồi đứng lên, đi tới bên cạnh Tiêu Hoàng, nâng Tiêu Hoàng dậy, nơi này không có người ngoài, Tiêu Hoàng không cần đa lễ. Khụ khụ, Lạc Lý Tư dùng giọng điệu già nua nói, tiếp theo lại ho khan hai tiếng, không biết bệ hạ tìm ta có chuyện gì. Tiêu Hoàng hỏi tiếp, bên trong giọng điệu đầy vẻ cung kính đối với tiền bối. Chương 926, tâm ý, lại nhìn Lạc Lý Tư, nhẹ nhàng điếm điếm ngón tay trước thân mình. Dường như là sửa sang lại ngôn ngữ, sau đó nói, mấy ngày nay, ta luôn luôn cân nhắc, ngươi thấy đó, ngươi thành tựu đại ngự sư cấp 2 liền nhận được bất khuất khải. Nếu dựa theo quy luật này, như vậy ngươi thành tựu đại ngự sư cấp 3, có phải hay không có thể nhận được vương giả khôi? Cái này, Tiêu Hoàng không biết nói gì thêm nữa. Đối với nhận được vương giả khôi, Tiêu Hoàng cũng không dám gật đầu xưng biết, là thật sự đơn giản thành tựu đại ngự sư cấp 3. Hay là phải tiếp tục lập được kỳ công có 102 gì đó. Đến đây, ngươi theo ta đi. Lạc Lý Tư thần thần bí bí nói với Tiêu Hoàng, rồi nắm chặt cánh tay Tiêu Hoàng, đi tới bên cạnh vương tọa, làm cho người ta có cảm giác, Lạc Lý Tư căn bản là không giống như một quốc vương. Ngược lại như là thân gia gia của Tiêu Hoàng, ngay lúc Tiêu Hoàng đứng ở bên cạnh vương tọa, lại nhìn Lạc Lý Tư lấy ra từ phía sau vương tọa một cái bao bố nhỏ. Sau đó điểm ra các thứ bên trong, xem nè, đây là máu kim quan điêu biến dị. Lạc Lý Tư nói xong, liền lấy một cái lọ đậy kín có máu kim quan điêu biến dị đặt ở trong tay Tiêu Hoàng. Còn có cái này, mặt của huyết vũ thú, đúng rồi, đây là bột phấn long cốt, Lạc Lý Tư cứ như vậy lẩm bẩm nói, đồng thời lấy ra 7-8 loại đồ vật này nọ, đặt ở trong tay Tiêu Hoàng, có thể nói, mấy thứ này, đều là chí bảo tăng lên ngự lực, tẩm bổ ngự lực, chỉ riêng một lọ máu kim quan điêu biến dị kia đã có thể thấy được rõ ràng. Không kìm được nhìn xem mấy thứ trong tay, Tiêu Hoàng rồi lại có một loại cảm động không sao nói nên lời. Bệ hạ, ta, này, ngàn vạn lần đừng cho những người khác biết. Mấy thứ này đều là ta từ trong tay những lão già kia lừa gạt lấy tới tay. Nếu để cho bọn họ biết, ta đưa mấy thứ này cho ngươi, hết 8 phần lại sẽ có ý kiến ý cò gì đó. Khụ khụ, Lạc Lý Tư ho khan hai tiếng, lộ ra một chút tươi cười nói, bệ hạ, ngài không có việc gì chứ? Tiêu Hoàng nhìn thấy Lạc Lý Tư liên tục ho khan mấy tiếng. Thân thiết hỏi, từ khí sắc của Lạc Lý Tư, Tiêu Hoàng rõ ràng có thể nhìn thấy, tình trạng thân thể của Lạc Lý Tư càng ngày càng sa sút. Không có việc gì, không có việc gì, bệnh cũ mà thôi. Hiện tại nhớ kỹ, ngươi có nhận được vương giả khôi hay không mới là mấu chốt nhất. Dù sao, ngươi không nhận được vương giả khôi thì thủy chung không được toàn bộ chủng tộc Lạc Đan Luân thừa. Nhận, ngươi muốn chính mình dẫn dắt chủng tộc Lạc Đan Luân, gánh vác vận mệnh của chủng tộc Lạc Đan Luân, nhất định phải nhận được vương giả khôi, không có con đường thứ hai nào có thể lựa chọn. Lạc Lý Tư dùng hai mắt hơi đục ngầu, nhìn Tiêu Hoàng, nói lời thâm thía, ta đã biết. Tiêu Hoàng nhìn thẳng vào hai mắt đục ngầu của Lạc Lý Tư, gật gật đầu đáp lại. Như vậy, hiện tại ngươi phải nắm bắt hết thảy thời gian, phải bằng mọi biện pháp nhận được vương giả khôi. Như vậy, ở góc Tây Bắc vương điện này là nơi ngày xưa Cáp Thụy Sâm chuyên dùng để tu luyện. Hiện tại giao cho ngươi sử dụng, đồng thời ta sẽ cho thủ vệ quân bảo hộ nơi đó. Không cho bất luận kẻ nào tiến hành quấy nhiễu đối với ngươi. Ngươi có thể ở trong đó toàn tâm toàn ý tu. Lạc Lý Tư ngẫm nghĩ một lát rồi nói với Tiêu Hoàng. Ta đã biết, ta sẽ nắm bắt hết thảy thời gian để tu luyện. Tiêu Hoàng gật gật đầu nói, ẩn ẩn bên trong đó. Tiêu Hoàng dường như cảm nhận được điều gì, chính là không nghĩ đi đối mặt mà thôi. Có thể nói, cho tới nay tiền bối đối tốt với Tiêu Hoàng thật sự không nhiều lắm. Nhưng vận mệnh cuối cùng dường như đều chết đi, Tiêu Hoàng không thể để Lạc Lý Tư dẫm lên vết xe đổ. Tiếp theo sau, Tiêu Hoàng liền một đường nâng đỡ Lạc Lý Tư, đi tới góc Tây Bắc Vương Điện, nơi này so với các chỗ khác trong Vương Điện, có tường hợp kim bao quanh cao hơn, ước chừng tới 20 thước, làm thành một cái sân, phía trên bức tường có tạo hình ma văn cách âm, hấp thu tiếng động ở phụ cận. Bảo đảm tuyệt đối yên tĩnh, bên trong sân là một tòa kiến trúc hình trụ cao ngất. Bước vào trong đó, Tiêu Hoàng liền có thể nhìn thấy, bên trong trần thiết phi thường đơn giản, lầu một chỉ có một chiếc giường gỗ, một bộ bàn ghế, ngoài ra cũng không có thứ gì khác, Hiển nhiên đây là địa phương Táp Thụy Sâm thường nghỉ ngơi. Ngay lúc đi vào tầng 2, Tiêu Hoàng hơi biến sắc, kết cục ở tầng 2 vẫn rất đơn giản, chỗ trung tâm là một tấm đệm ngồi, bên cạnh còn có một lư hương. Tuy nhiên, điều làm cho Tiêu Hoàng cảm thấy kinh ngạc chính là ở trên mặt vách tường đối diện, là hình ảnh một cô gái, một mái tóc thật dài, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần lộ vẻ tươi cười mờ nhạt, mà gương mặt đó có vài phần tương tự với Lạc Tuyết Ninh. Đồng dạng có cảm giác rất quen thuộc lại lần nữa ập vào mặt hắn. Nàng là thê tử của Cáp Thụy Sâm đại nhân, tên là Ninh Nhược Tuyết, là nữ nhân chân tình của Cáp Thụy Sâm, tuy nhiên, đã bất hạnh qua đời ngàn năm rồi. Lạc Lý Tư nhẹ giọng đáp lại, bên trong giọng điệu tràn ngập thương cảm. Ninh Nhược Tuyết có thể nói là người sủng ái cả đời của Cáp Thụy Sâm. Tiêu Hoàng nghe nói như thế khẽ gật gật đầu, sau đó gần như theo bản năng đi tới trước tấm ảnh Ninh Nhược Tuyết. Không kìm lòng được vươn tay vuốt ve vài cái trên tấm ảnh. Ninh Nhược Tuyết, Lạc Tuyết Ninh, chẳng lẽ chính là trùng hợp sao? Tiêu Hoàng thì thào lẩm bẩm, trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc và nhu tình, nhìn thấy Ninh Nhược Tuyết, Tiêu Hoàng liền không kìm lòng được nghĩ tới Lạc Tuyết Ninh. Còn có nàng, tiếp theo sau, Lạc Lý Tư lại đơn giản giới thiệu một chút tình hình ở gần đó cho Tiêu Hoàng. Rồi chống gậy được binh sĩ thủ vệ nâng đỡ rời khỏi nơi này. Thấy Lạc Lý Tư đã đi xa, Tiêu Hoàng liền một mình lẳng lặng ngồi trên chiếc ghế Cáp Thụy Sâm từng ngồi. Thực gián dị, chính là một chiếc ghế dựa bình thường, duy nhất khác nhau, có lẽ chính là Cáp Thụy Sâm từng ngồi lên nhiều, mặt trên lưu lại đầy dấu vết tang thương của năm tháng. Lẳng lặng ở trong phòng mười mấy phút, trong môi trường yên tình lẳng lặng sắp xếp lại một số suy nghĩ. Tiêu Hoàng mới thật cẩn thận mở ra cái túi Lạc Lý Tư đưa cho hắn, lấy ra từng món tài liệu bên trong. Mỗi một loại, đừng nói là ở Thiên Tế Tinh, cho dù là ở Thái Qua Vũ Trụ đều là chân bảo khó gặp. Mấy thứ này, gần như là toàn bộ gia sản của Tống Táng Kỵ Sĩ Đoàn từ 1000 năm trước. Cũng không biết, Lạc Lý Tư rốt cuộc đã dùng phương pháp gì, lấy được từ tay bọn họ, cầm lấy một lọ máu kim quan điêu biến dị kia. Tiêu Hoàng ngắm nhìn một hồi lâu, chỗ vết niêm phong đã có chút ố vàng, niên đại đã rất lâu, tuy nhiên màu sắc bên trong vẫn còn trong suốt, không có chút vẩn đục, mà một lọ như vậy cũng đủ cho Tiêu Hoàng sử dụng 3 lần. Nếu sử dụng cẩn thận mượn dùng ma văn tu luyện ngự nhiên tăng lên tốc độ, gần như có thể giúp cho ngự lực của Tiêu Hoàng tăng lên 2000 cổ. Đây tuyệt đối là một hình thức tăng vọt, trợ giúp cho Tiêu Hoàng thật lớn, ngoài ra, còn có các đồ vật khác, cũng có thể trợ giúp tăng lên ngự lực, hoặc là tẩm bổ ngự lực trong cơ thể, giúp cho ngự lực trở nên càng thêm tinh thuần, cứng cỏi, chỉ từ mấy thứ trước mắt này là có thể nhìn ra được, Lạc Lý Tư là tính toán cố sức bồi dưỡng cho Tiêu Hoàng, giúp Tiêu Hoàng mau chóng gánh vác chủng tộc Lạc Đan Luân này. Tiếp theo sau, Tiêu Hoàng cũng không có quá nhiều trì hoãn, cầm lấy máu kim quan điêu biến dị, loại tài liệu này Tiêu Hoàng coi như rất quen thuộc, liền chậm rãi ngồi lên trên đầu giường. Tiêu Hoàng hít sâu mấy hơi, tận khả năng làm cho tâm cảnh trở nên bình ổn lại. Sau đó thật cẩn thận mở ra lọ máu kim quan điêu biến dị, uống vào một ngụm nhỏ, sau đó đậy kín lọ máu. Đồng thời, Tiêu Hoàng lấy ra ma văn tu luyện ngự nhiên nắm trong lòng bàn tay. Chỉ qua thời gian vài phút, Tiêu Hoàng đột nhiên cảm nhận được ngự lực trong cơ thể hóa thành sương mù, bắt đầu trở nên sôi trào lên. Giống như sóng biên lý tư giai nội hải cuồng bạo, so sánh với má, kim quan điêu bình thường, cuồng bao nhiêu vây không biết mãnh liệt hơn gấp bao nhiêu lần. Đối với trạng thái như vậy, Tiêu Hoàng sớm có chuẩn bị trong lòng, bởi vậy cũng không một chút bối rối, liền khống chế ngự lực, đồng thời, chậm rãi khởi động ma văn tu luyện ngự nhiên, trong nháy mắt, ngự lực cuồng bạo, giờ khắc này liền bắt đầu thiêu đốt lên, chỉ trong chớp mắt, Tiêu Hoàng liền cảm thấy ngự lực trong cơ thể bắt đầu tăng trưởng điên cuồng. Tuy nhiên, đối với sử dụng ma văn tu luyện ngự nhiên, Tiêu Hoàng như trước tiến hành khống chế, tận khả năng để ma văn tu luyện ngự nhiên phóng thích trở nên bình ổn lại. Tận khả năng khống chế ở trong phạm vi mình có thể nắm trong tay. Tận khả năng để ngự lực trong cơ thể tiêu đốt hầu như không còn. Lúc đó dược tính của máu kim quan điêu biến dị cũng được hấp thu toàn bộ. Phương thức tu luyện này, có thể nói cũng không hề dễ chịu, đại khái chỉ qua thời gian 10 phút ngắn ngủn, trên trán Tiêu Hoàng đã xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng. Về phần ở bên ngoài kiến trúc tu luyện này hoàn toàn yên tĩnh. Ở ngoài sân, hơn 100 thủ vệ quân vương điện cũng đang tiến hành tuần tra, không một tiếng động, nơi này cần im lặng cực độ. Cùng lúc đó, ở Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, không ngoài sở liệu, binh sĩ Cao Tương trước đó bị Thiên Tế Tinh bắt được, đã trực tiếp bị cách ly toàn bộ, miệng bị gắn khẩu trang, đồng thời bị đưa đến ở bên trong quặng mỏ Hồng Tâm Châu. Tiến hành khai thác trong nửa năm, cùng với giáo dục tương ứng, ngay cả Lam Y chủ soái Nam Bội Tát cũng bị giam giữ ở bên trong một tòa nhà cách ly coi như không tệ. Đồng dạng nhận giáo dục tư tưởng trong nửa năm. Về phần lương thực Tiêu Hoàng dùng để trao đổi tù binh, người dân Cao Tương không nhận được nửa hạt gạo, trải qua vô số dược sư của Cao Tương kiểm tra do lường, xác định không có độc tố, những gạo đỉnh cấp này liền trước tiên được đưa đến bên trong áo cách tư thần điện, cung cấp cho Cao gia hưởng dụng, cùng với giới cao tầng Cao Tương Chân Nghĩa Quốc hưởng dụng. Tuy rằng là thời điểm lương thực thiếu hụt, nhưng lương thực chất lượng tốt như thế, người dân Cao Tương là không thể có tư cách thưởng thức. Chỉ là trích ra lương thực còn tồn kho gọi là lương thực tiết kiệm từ bên trong áo cách tư thần. điện rót xuống, phân phát cho thánh tử thành cùng với con dân ở chung quanh nơi này. Đồng thời toàn bộ ma văn truyền thông theo dõi đưa tin. Cùng lúc điên cuồng phát ra trên đài tin tức ma văn đệ nhất của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc. Bên trong tin tức hình ảnh phát ra, lăn qua lộn lại thuyết minh, Cao Tương Chân Nghĩa Quốc tiến vào thời kỳ khó khăn nhất từ trước tới nay. Con dân Cao Tương ở dưới xuất lĩnh của thần phụ Cao Chiết Cơ. Có năng lực, có tin tưởng chiến thắng, ngay sau đó, đó là hình ảnh Cao Chiết Cơ đem ra lương thực, tiết kiệm, trao tận tay cho con dân Cao Tương, toàn cảnh khiến cho người ta lệ nóng doanh tròng. Rất nhiều con dân Cao Tương nhìn thấy hình ảnh như thế, đều cảm động đến nước mắt kích động tuôn trào. Ở trong mắt người dân Cao Tương, Cao Chiết Cơ cao cao tại thượng, vô cùng tôn quý, lấy lương thực tiết kiệm trong miệng mình ban cho bọn họ. Đây là loại ân đức cỡ nào? Rất nhiều con dân Cao Tương cứ như vậy quỳ gối trước màn hình, miệng hô lớn áo cách tư thần vạn tuế, Cao Chiết Cơ vạn tuế. Sau đó còn có Cao Chiết Cơ nói chuyện giọng lanh lảnh hữu lực, toàn bộ đều là lời nói cổ vũ lòng người, đồng thời tuyên bố Cao Tương Chân Nghĩa Quốc tuy rằng tiến vào thời kỳ khó khăn, nhưng Cao Tương Chân Nghĩa Quốc như trước là cường quốc siêu cấp của Thái Qua vũ trụ, sẽ kéo dài liên tục chiến đấu với Thiên Tế Tinh, một ngày nào đó Cao Tương Chân Nghĩa Quốc sẽ hoàn toàn diệt trừ Thiên Tế Tinh. Chương 927, kế hoạch Long Kỵ Sĩ. Mấy tiếng sau, ở nơi Cáp Thụy Sâm tu luyện, Tiêu Hoàng đã đẫm mồ hôi, tóc trắng bạc cũng dính mồ hôi bết lại, theo dược tính máu kim quan điêu biến dị dần dần trôi đi. Tiêu Hoàng mới từ từ mở ra đôi mắt suy yếu, tuy rằng giữa đường tu luyện có dùng ám dạ một lần, bổ sung đầy ngự lực khi cạn kiệt, nhưng lúc này trong người Tiêu Hoàng còn không đủ 1000 ngự lực. Đủ thấy tiêu hao lớn cỡ nào, đồng thời tiêu hao và tăng trưởng ngự lực cũng có quan hệ trực tiếp với nhau. Chỉ mới 5, 6 tiếng, ngự lực của Tiêu Hoàng đã tăng lên đến 21.400 cổ, tuyệt đối là đột nhiên tăng mạnh, điều kiện nhất thiết là có cả đống tài liệu quý giá. Ý tưởng của Lạc Lý Tư cũng rất đơn thuần, đó là dốc hết kỳ chân dị bảo trồng chất giúp Tiêu Hoàng lên trình độ đại ngự sư cấp 3. Đúng là dốc hết tâm sức, dựa vào biện pháp cung cấp kỳ chân dị bảo như thế này, Tiêu Hoàng chỉ cần 2 tháng là sẽ có thể trở thành đại ngự sư cấp 3. Nằm trên chiếc giường giản dị của Cáp Thụy Sâm khoảng 10 phút, thả lỏng thần kinh luôn căng thẳng, Tiêu Hoàng mới từ từ đứng lên, ngồi vào ghế, bắt đầu lật xem những ghi chép học tập của Cáp Thụy Sâm ngày xưa. Mở ra trang đầu tiên, Tiêu Hoàng không nhìn thấy được chữ viết gì, mà là bức họa Ninh Nhược Tuyết dùng bút phác thảo. Thấy bức họa này, Tiêu Hoàng híp mắt nhìn hồi lâu, mới lật sang trang tiếp theo, mở ra ma văn thông tin. Chỉ là vừa mở ma văn thông tin, đã truyền tới mấy tin nhắn, là của Phất Minh qua gửi đến vài tiếng trước, nội dung là: Quận trưởng đại nhân, nếu có thời gian, đến căn cứ hải quân xem một chút, hiện giờ căn cứ hải quân vẫn đang mở rộng không hạn chế. Tàu trường tích đã tăng lên 6 chiếc, tàu đại lực sĩ cũng có 2 chiếc, cơ bản đã có thể gánh vác chi tiêu khổng lồ của căn cứ hải quân. Thậm chí bắt đầu có lợi nhuận. Nhìn tin nhắn này, Tiêu Hoàng ngừng một lúc, nhưng cũng chỉnh lại áo giáp, cất những tài liệu vào trong khe nứt không gian, rời chỗ tu luyện, mấy thủ vệ vương điện cũng không nói gì, chỉ hơi cúi đầu với Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng chỉ phất tay với họ, sau đó gọi cho Phất Lạc, nhờ hắn giúp mở một cái khe nứt không gian, chuyên cua tui, en cua tu. Vài phút sau, Tiêu Hoàng cùng Phất Lạc đi tới căn cứ quân sự bờ biển. Phóng mắt nhìn, không thấy cái gì cả, tất cả kiến trúc đều trải qua ngụy trang, chỉ nhìn thấy vách núi đen và bãi biển. Ở xa xa ngoài biển Lý Tư Giai là sấm chớp dữ rồi. Rất ít khi có lúc nắng, phần lớn thời gian đều bị tầng mây dày che đậy như Thiên Tế Tinh. Thực ra, dưới chân Tiêu Hoàng, căn cứ hải quân khổng lồ đã có quy mô ban đầu. Có tới 4 bến tàu, hơn nữa có 2 đường hầm dưới đáy biên, phụ trách cung cấp hay vận chuyển tài liệu, như thế sau này tàu ngầm Ma Văn sẽ không phải trồi lên mặt nước nữa. Đi tới trước chỗ giống như tảng đá, Phất Lạc đẩy tảng đá ra, bên dưới là đường hầm, Tiêu Hoàng cùng Phất Lạc đi xuống, đi vào trung tâm bến tàu số 1. Rất là bí ẩn, vào trong văn phòng Phất Minh Qua, lại thấy sắc mặt Phất Minh Qua rất quái dị, không nói là hưng phấn, cũng không nói là nghiêm trọng, nói tóm lại rất là rối rắm. Phất Minh Qua chủ quản, rốt cuộc có chuyện gì? Tiêu Hoàng tự nhiên ngồi xuống ghế sofa, không thể không nói, vừa trải qua tác dụng của máu kim quan điêu biến gì. Tiêu Hoàng cảm thấy hai chân như bước trên mây. Quận trưởng đại nhân, ngài xem này, lúc tàu trường tích thăm dò toàn hướng ở biển nội địa Lý Tư Giai theo thông lệ, phát hiện có quần đảo như thế này. Phất Minh Qua nói xong, đưa kẹp tài liệu cho Tiêu Hoàng, mở ra xem. Tiêu Hoàng nhìn thấy một loạt hình ảnh, đập vào mắt trước tiên là hòn đảo to lớn hiện ra như đôi bướu lạc đà. Trên tài liệu biểu hiện diện tích lớn như hai thành phố cỡ nhỏ. Khác nhau ở chỗ hai ngọn núi lớn cách nhau L00 km, một tòa phun trào dung nham, tòa còn lại bị băng tuyết bao phủ, một bên nhiệt độ cực cao, một bên nhiệt độ cực thấp, ở giữa lạnh và nóng hình thành rất nhiều sương mù, giữa hai ngọn núi là rừng mưa bị sương mù bao phủ. Thảm thực vật tươi tốt. Ở giữa hòn đảo như bướu lạc đã này còn phân bố rất nhiều đảo nhỏ, giống những mảnh thủy tinh vụn phân tán trong khu vực rộng lớn. Toàn bộ hòn đảo tạo ra cảm giác rất là quỷ dị. Có lẽ thời tiết biển nội địa Lý Tư Giai thay đổi thất thường, có liên hệ mật thiết với quần đảo này. Lật sang trang sau, Trên ảnh là đặc tả hòn đảo tràn ngập sương mù, xuyên thấu qua sương mù dày đặc, Tiêu Hoàng mơ hồ thấy có linh thú rất lớn vây quanh giữa hai ngọn núi. Toàn bộ đều là linh thú loại rồng, xung quanh núi lửa là những hỏa luyện long màu đen cùng những linh thú hệ rồng thích nóng bức. Ở ngọn núi tuyết bao trùm thì sinh sống vô số tuyết lân băng long, những loại linh thú này toàn là linh thú cấp đại ngự sư 4 năm, thậm chí cá biệt còn đạt tới cấp bậc ngự hồn, còn gọi là vũ thú. Nhìn những hình ảnh này, Tiêu Hoàng không khỏi trầm tư. Trước kia Tiêu Hoàng còn có ý tưởng thành lập không quân mạnh mẽ, để chống đỡ Cao Tương Chân Nghĩa Quốc công kích từ không trung. Nhất là khi Thiên Tế Tinh chủ động tấn công ra ngoài. Lúc ra khỏi Thiên Tế Tinh, chắc chắn sẽ đối mặt chiến đấu cơ ma văn điên cuồng oanh tạc. Nhưng Thiên Tế Tinh hiện giờ ngoài tàu ngầm ma văn ra, không thể sản xuất những thứ khác, càng không thể chế tạo thứ máy móc gì ở trong Thiên Tế Tinh. Nhưng vô số linh thú loài rồng trước mắt đã cho Tiêu Hoàng ý tưởng mới, có thể nào bắt mấy con linh thú loài rồng này, lợi dụng kỹ thuật đặc thù khống chế đầu óc chúng, đạt đến hiệu quả thuần hóa, ngoài ra, lại gắn thêm áo giáp siêu hợp kim vi mễ trên những chỗ yếu ớt của chúng, tạo thành quân đoàn long kỵ sĩ khổng lồ. Có ý tưởng này, đầu óc Tiêu Hoàng bắt đầu trở nên linh hoạt, dựa theo kỹ thuật dự trữ của Tiêu Hoàng hiện giờ, cùng với thực lực các phương diện ở Thiên Tế Tinh, loại ý tưởng này cũng không phải không làm được. Lật tiếp đằng sau, là vị trí địa lý của hòn đảo đôi này, vừa đúng trung tâm biển nội địa lý tư giai, các ngươi xem, có thể nào bắt mấy con linh thú hệ rồng ở hòn đảo này? Tiêu Hoàng trầm tư một lát, liền hỏi thật kỹ, cái này có hơi khó, những linh thú hệ rồng này không phải linh thú hệ thủy. Tàu ngầm ma văn của chúng ta hoàn toàn không có chỗ dùng. Bắn rơi thì không khó, bắt sống thì có phần quá sức. Phất Minh Qua trả lời, sắc mặt cùng hơi thay đổi, ở chung với Tiêu Hoàng lâu như thế, Phất Minh Qua cùng hiểu nhiều về Tiêu Hoàng, hắn biết một khi Tiêu Hoàng trở nên nửa trầm lặng, nửa suy ngẫm, sẽ là có kế hoạch lớn đến không thể tin được, chẳng lẽ không có cách nào hay sao? Tiêu Hoàng nhìn vào Phất Minh Qua, bình tĩnh hỏi, Tiêu Hoàng nhìn vào Phất Minh Qua, bình tĩnh hỏi, chúng ta chỉ có thể đầu tư lần nữa, nghiên cứu phi đạn săn bắt kiểu mới, nhưng dù bắt được, cái quần đảo như ngực phụ nữ kia cũng quá sức nguy hiểm. Rất khó kéo con mồi đi ra, xem chừng còn sống đi vào, không có mạng đi ra. Hơn nữa chúng ta không quá hiểu rõ quần đảo này, trừ khi, đi tìm Mã Di, mọi người đều biết, ngự lực của Mã Di khác với người thường, sẽ khiến linh thú có cảm giác thần phục, có tác dụng mê hoặc linh thú, hơn nữa có cấp bậc ngự hồn, đi tới bên ngoài hòn đảo hẳn là không có nguy hiểm. Cộng thêm có tàu ngầm ma văn của chúng ta yểm trợ. Chỉ là không biết Phất Lạc đại nhân, Phất Minh Qua nói xong, liền có ý vô tình nhìn sang Phất Lạc, dù sao Mã Di cũng là vợ của hắn, điều này không thành vấn đề, đến lúc đó ta cùng nàng ấy, hệ số nguy hiểm sẽ nhỏ hơn nhiều, chỉ là không biết, có thể nói động được nàng không? Phất Lạc nói, nên biết, ở trong nhà, Phất Lạc không có một chút địa vị, lúc Mã Di tâm tình tốt thì còn được, ân ân ái ái, khi tâm tình không tốt, vậy thì Phất Lạc chính là chỗ chút giận, còn nữa, không biết quận trưởng đại nhân muốn bắt sống các linh thú hệ rồng này để làm gì? Phất Minh Qua dè dặt hỏi, xây dựng quân đoàn long kỵ sĩ, Tiêu Hoàng không che giấu nói thẳng ra, sau đó bắt đầu nói ra ý tưởng của mình với Phất Lạc và Phất Minh Qua. Nghe Tiêu Hoàng nói ra một loạt, Phất Lạc cùng Phất Minh Qua không khỏi nhìn nhau, không nói quá, ý tưởng của Tiêu Hoàng vẫn quá to gan, chẳng qua, có kế hoạch tàu ngầm ma văn lúc trước thành công vang rồi. Bọn họ cũng không cách nào nghi ngờ cái gì, quan trọng hơn là lần thí nghiệm này khác với kế hoạch tàu ngầm ma văn. Không cần đầu tư tài chính quá lớn, các ngươi đã không có ý kiến. Vậy bắt đầu vạch ra lịch trình kế hoạch long kỵ sĩ này. Hơn nữa tìm Mã Di nói chuyện cũng đơn giản nói, cứ dứt khoát nói quân đoàn long kỵ sĩ sẽ đặt ở quận Phong Cốc. Nếu quân đoàn long kỵ sĩ thật sự thành công, như vậy quận Phong Cốc sẽ có 70% quyền khống chế. Tiêu Hoàng suy nghĩ rồi nói, nếu là vậy, 8 phần sẽ không thành vấn đề, ta về nhà ngay, nói chuyện với Mã Di. Phất Lạc nói xong, liền chuẩn bị ra cửa. Chờ đã, nhìn Phất Lạc lỗ mãng muốn đi như vậy, Tiêu Hoàng bỗng kéo lại, đối với việc Phất Lạc đàm phán với Mã Di, trong lòng Tiêu Hoàng thật không yên tâm, một khi hỏng chuyên, sẽ khó mà xoay chuyên được, hay là thế này, chờ 2 ngày nữa, để ta tự mình đi. Phất Lạc lão ca lỗ mãng chạy đi tìm chị dâu nói chuyện. Ta lo không cẩn thận lại chọc giận chị dâu, Tiêu Hoàng nói với Phất Lạc. Chương 928, cội nguồn quật khởi. Đối với đề nghị của Tiêu Hoàng, Phất Lạc cũng không ngang bướng, hắn rất hiểu mình tuyệt đối ở thế yếu trước mặt Mã Di. Sau đó Tiêu Hoàng lại gọi mấy thành viên chủ yếu trong bộ kỹ thuật, bắt đầu thảo luận. Xác định khả năng thực thi rất lớn, lại xếp đặt phương án đơn giản, mới coi như hoàn tất, rời căn cứ hải quân, đã là đêm khuya, Tiêu Hoàng cũng không ở lại quận Lý Hải, mà trực tiếp về nơi Cáp Thụy Sâm tu luyện, nằm trên giường đi vào giấc ngủ. Sở dĩ Tiêu Hoàng chọn ở chỗ này, chỉ có một nguyên nhân là vì im lặng, không có ồn ào lớn tiếng, như thế là hoàn cảnh tốt cho Tiêu Hoàng suy ngẫm. Những chuyện Tiêu Hoàng cần suy ngẫm là một loạt sách lược trước đó có bao nhiêu chỗ hở, làm sao mới có thể làm Lạc Đan Luân Đế Quốc quật khởi lần nữa. Đối với điểm này, Tiêu Hoàng nghĩ rất rõ ràng, quật khởi không chỉ là phát triển quân sự,